Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, trang 697. Loại này thời điểm mới phát hiện ngươi kéo, đại hiệp, cùng nhân ra một so giống như thổ điểm. Có phải hay không có điểm quá muộn chân tỷ? Trước kia như thế nào không nhận thấy được a? Hoa Vinh Nguyệt trong lòng phun tào nói, chỉ sợ chân tỷ lúc này mới rốt cuộc nhận thấy được, Dạ Hành đại hiệp này toàn bộ nhân thiết đều là thôn thôn. Hoàn toàn không có trở thành giang hồ đỉnh lưu tư chất, người có hay không cảm thấy chúng ta có một chút không thích hợp? Ngươi xem bọn hắn, ngươi nhìn nhìn lại chúng ta. Chân tỷ mịt mờ cấp Hoa Vinh Nguyệt nhắc nhở, không cảm thấy, ngươi đừng như vậy. Ngươi lại hảo hảo nhìn xem sao. Chân tỷ tiếp tục thuần thuần thiện dụ, không xem. Hai người liền như vậy một đường nói lung tung, một đường ở các loại hẻm nhỏ bên trong tán loạn, lẻn đến một chỗ thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt nghênh diện nhìn đối diện cái kia nhà ở bên ngoài tễ vài cái kiếm khách. Này mấy cái kiếm khách cùng vừa rồi thấy đến những cái đó đều không phải một cái đẳng cấp, bọn họ ở nơi đó làm gì? Chân tỷ kỳ quái hỏi. Tìm cá nhân hỏi một chút không phải được. Hoa Vinh Nguyệt nói liền tùy tay túm bên cạnh một cái kiếm khách, hỏi vị này đại ca có thể hay không cùng chúng ta nói một chút các ngươi ở chỗ này tễ làm gì đâu. Bị Hoa Vinh Nguyệt giữ chặt cái kia kiếm khách cũng là cái vẻ mặt nghiêm túc người. Kia mặt hình cho người ta cảm giác thoạt nhìn tựa như kiếm khách, hắn bị Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu giữ chặt thời điểm còn vẻ mặt phiền muộn, tựa hồ đối với Hoa Vinh Nguyệt gì cũng không biết còn tới nơi này thập phần bất mãn giống nhau. Nhưng theo Hoa Vinh Nguyệt trên tay lực đạo càng lúc càng lớn, hắn biểu tình cũng liền thay đổi, hắn nói, bên này trong phòng trụ chính là ai? Người chẳng lẽ không biết sao? Ai a? Người kia xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt giống như là xem cái lực lớn vô cùng nhưng là đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là nói, nơi đó mặt trụ chính là Tề Thủy Hàn. Tề Thủy Hàn, tên này như thế nào như vậy quen tai đâu? Hoa Vinh Nguyệt lâm vào mê mang bên trong, thẳng đến bên người nghe thấy tên này về sau chấn kinh, rồi sau một lúc lâu qua ước chừng 10 giây mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Chân tỷ ngao một giọng nói hô ra tới đem Hoa Vinh Nguyệt sợ tới mức một giật mình. Nàng mới từ chân tỷ thét chói tai chung biết rõ ràng cái này Tề Thủy Hàn là ai, cư nhiên là Tề Thủy Hàn, giang hồ đệ nhất kiếm khách. Bên cạnh những cái đó tễ ở phía trước kiếm khách, còn có bên này đang ở bị Hoa Vinh Nguyệt túm chặt kiếm khách đều không hẹn mà cùng hướng tới bên này nhìn lại đây. Giang Liên Hoán sân tuy rằng tu thực rộng lớn, nhưng ở một ít bố cục thượng như cũ là giang nam tiểu viện phong cách. Liền tỷ như nói nơi này, đây là một cái lại tế lại hẹp ngõ nhỏ, thanh âm ở chỗ này xuyên thấu lực cực cường. Hơn nữa có thể nói được thượng là dư âm còn văng vẳng bên tai, Hoa Vinh Nguyệt liền nghe chính mình bên tai không ngừng hồi phóng, đệ nhất kiếm khách, nhất kiếm khách, kiếm khách, kiếm khách khách. Ở đây tất cả mọi người đọng lại, chân tỷ một cái kinh thành tới chưa từng nghĩ tới chính mình này một giọng nói như vậy đáng sợ. Bên kia kiếm khách trên mặt cũng tất cả đều là cứng đờ biểu tình, rốt cuộc mọi người đều là đồng hành. Này sẽ nghe thấy có cái người qua đường như vậy kêu, giống như là bị ở trên mặt vô hạn tuần hoàn trừ giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt phản ứng đầu tiên là chạy nhanh bảo vệ chân tỷ, phòng ngừa nàng một hồi bị đánh. Nhưng ngay sau đó liền nghe thấy vừa rồi kia vẫn luôn cấm đoán đại môn tựa hồ truyền đến một ít tiếng vang, hẳn là có người đi ra. Bên cạnh kiếm khách toàn âm thầm kinh hãi. Bọn họ ở chỗ này đổ một buổi sáng, từ Tề Thủy Hàn vào cái này nhà ở liền bắt đầu đổ. Trong phòng mặt đều không có bất luận cái gì thanh âm. Hiện tại lần đầu tiên có tiếng vang, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy Tề Thủy Hàn có thể là ra tới tấu chân tỷ, Rốt cuộc vừa rồi kia một giọng nói có thể nói nhiễu dân. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trong phòng ra tới người, không dễ phát hiện nhướng mày, Hoa Thuyền gần nhất đang ở thi hành một ngày tam cơm chế cùng nghỉ. Chưa chế, Hoa Vinh Nguyệt cái này nhân viên công vụ thậm chí còn tưởng thi hành một chút xã bảo chế độ. Cái này điểm nếu nàng không có đoán sai nói, Tiểu Phấn đồng chí hẳn là, quả nhiên, môn ở bị đẩy ra một khắc, Hoa Vinh Nguyệt liền thấy tóc không chát lên Tiểu Phấn vọt ra. Kia trương lạnh như băng xương trên mặt tràn ngập rơi dương khí, đương nhiên đại bộ phận người đều nhìn không ra tới, rốt cuộc Tiểu Phấn đồng chí biểu tình vẫn luôn là cái này chết bộ dáng, hắn hướng tới bên này đằng sát khí nhìn lại đây, ánh mắt hẳn là đang tìm kiếm chân tỷ, nhưng lại ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt mặt khi lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt chớp mắt, dùng tay túm chặt bên cạnh chân tỷ tay nhỏ, Tiểu Phấn hầu kết trên dưới giật, bên cạnh kiếm khách đều ở trong tối mục đích bản thân suy đoán, có người tưởng nữ nhân này nhất định chiếm không được hảo. Tề Thủy Hàn đó là người nào? Kia quả thực chính là vân thượng người a. Có người ở hắn cửa lớn tiếng ồn ào. Này như thế nào được? Đặc biệt là xem này hai người bộ dáng. Hoàn toàn là giang hồ tiểu bạch a. Một chút cũng đều không hiểu giang hồ quy củ kia một loại. Một cái vừa thấy võ công liền không thế nào tốt nữ nhân. Hơn nữa cái trên người cũng chưa nhiều ít cơ bắp thư sinh mặt trắng. Trong truyền thuyết tính tình vẫn luôn không tốt đệ nhất kiếm khách há có thể chịu đựng cái này. Sau đó liền ở bọn họ như vậy tưởng thời điểm, bọn họ liền thấy cho tới nay lạnh như băng xương. Trước nay đều là một phen kiếm đánh thiên hạ kiếm khách ngữ khí như cũ lạnh băng nói, không cần ở chỗ này, nhanh lên trở về đi. Chương 389 thí trở. Tề Thủy Hàn mở miệng trong nháy mắt. Chung quanh những cái đó kiếm khách cơ hồ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Đương nhiên, nơi này có không ít người là lần đầu tiên thấy Tề Thủy Hàn. Chẳng qua cho dù là đối Tề Thủy Hàn hiểu biết ít nhất người, cũng chưa từng có nghĩ tới Tề Thủy Hàn cư nhiên sẽ không phát giận. Tuy rằng ngữ khí như cũ thực lạnh băng, nhưng lắng nghe cư nhiên vẫn là tương đương thiện giải nhân ý. Thậm chí so một ít thanh danh không như vậy vang dội. Nhưng tính tình rất kém cỏi người giang hồ muốn thiện giải nhân ý nhiều. Nói như vậy tuy rằng nghe tới có điểm thần kỳ, bất quá xác thật là cái dạng này. Cái này giang hồ bên trong luôn luôn là bản lĩnh đại người tính tình liền đại. Tề Thủy Hàn thái độ thật sự phi thường kỳ lạ. Hắn trên mặt như cũ là cùng băng giống nhau lãnh. Chỉ cần xem hắn này một khuôn mặt, cơ hồ cũng chỉ có thể cảm giác được một loại hàn ý, nhưng là đương hắn những lời này mở miệng khi, chân tỷ liền bỗng nhiên trên người không như vậy cứng đờ. Hết chương.